Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, Thần Triều Âm Mưu. Ân, thần triều đến sứ giả, lại muốn thập điện Diêm Vương đi thần giới diện thánh. Hơn nữa, Minh tộc cũng nhận lấy đến từ thần triều thánh chỉ. Đang tại địa ngục Diệp Dương đột nhiên nhận được đến từ Diêm La Điện cùng cái khác cửu đại cự vô. Bá tin tức, có ý tứ, Diệp Dương trên mặt lộ ra một nụ cười. Lập tức hắn liền thông chi Chu Tước, nhường hắn tiếp tục ở địa ngục lịch luyện, mà hắn thì là về tới quỷ giới. Vô tận hỗn độn chỗ sâu Diêm La Điện. Lúc này, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, Tần Nghiễm Vương thập điện Diêm Vương cũng đã tụ tập ở chỗ này. Diệp Dương tại xuất hiện sau đó, liền cấp tốc tại chủ vị ngồi xuống. Chư vị, đối với chuyện này thấy thế nào? Diệp Dương nhìn Tần Nghiễm Vương đám người liếc mắt, nhàn nhạt hỏi thăm một câu. Cái này nhất định là thần triều âm mưu. Chúng ta không có khả năng đi thần giới đi tiến hành cái gọi là diện thánh. Lúc đầu, chúng ta Diêm La Điện liền độc lập tại thần triều bên ngoài. Cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Bọn họ có cái gì tư cách yêu cầu chúng ta đi diện thánh? Chuyển Luân Vương cười lạnh thành tiếng. Đô Thị Vương cũng đều cười lạnh liên tục. Chúng ta Diêm La Điện tại phương diện nào đó thậm chí còn tại thần triều phía trên. Cho dù muốn diện thánh cũng là bọn họ tới gặp điện chủ. Mà không phải chúng ta đi thần triều. Thần triều đơn giản liền là không biết mùi vị. Đám người nhao nhao mở miệng. Ý tứ đều là giống nhau. Đây là thần triều âm mưu. Bọn họ không có khả năng đi diện thánh. Hơn nữa bọn họ đều lần nữa cường điệu. Diêm La Điện chỉ ít đều là cùng thần triều bình khởi bình tọa. Vậy các ngươi có hay không nghĩ tới? Tất nhiên thần triều biết rõ các ngươi sẽ không lên đi mặt mũi. Nhưng tại sao còn muốn làm cái này vừa ra? Diệp Dương nhàn nhạt hỏi thăm một cái. Điệu hổ ly sơn. Nhưng là, chúng ta căn bản là sẽ không rời đi. Cũng liền không cách nào điệu hổ ly sơn. Bọn họ đến cùng có âm mưu gì? Sở Giang Vương nhíu mày. Hắn cũng nói không chừng thần triều rốt cuộc muốn làm cái gì. Có lẽ, bọn họ là muốn cố ý tê liệt chúng ta. Sau đó lợi dụng quỷ giới lực lượng diệt sát chúng ta. Vẫn không có nói chuyện Tần Nghiễm Vương đột nhiên mở miệng. Cái khác Diêm Vương hơi hơi gật đầu. Bọn họ đều cảm thấy cái này tương đối có khả năng. Bất quá, Diêm La Điện sừng sững quỷ giới nhiều năm như vậy đều sừng sững không ngã. Cho dù thần triều có thể thành công kích động cái khác thực lực liên thủ đối phó Diêm La Điện. Nhưng muốn diệt đi Diêm La Điện cũng không dễ dàng. Đương nhiên, thần triều cụ thể làm âm mưu gì? Bọn họ đều cũng không biết. Mà diện thánh, bọn họ là sẽ không đi. Bọn họ đều lười nhác để ý tới thần triều. Bọn họ chỉ có binh đến tướng ngăn. Nước đến đất chặn thôi. Nghe nói cái khác mấy cái cự vô bá cũng nghênh đón thần triều sứ giả. Không biết thần triều muốn bọn họ làm cái gì? Sở Giang Vương nhíu mày. Lấy Diêm La Điện tình báo năng lực. Cửu đại cự vô bá nghênh đón thần triều sứ giả lớn như vậy sự kiện. Tự nhiên tại trước tiên sẽ biết. Chỉ là, bọn họ lại là cũng không biết thần triều sứ giả cần bọn họ làm cái gì. Hoặc có lẽ là, bọn họ tạm thời còn không biết. Cái khác Diêm Vương đều là nhíu mày. Bọn họ đều biết rõ thần triều nhất định sẽ kích động quỷ giới thế lực khác công kích Diêm La Điện. Tuy nói binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, nhưng nếu như có thể biết rõ cụ thể tình huống mà nói, bọn họ cũng liền có thể thong dong ứng đối. Dạng này, bọn họ có thể tránh cho rất nhiều không tất yếu thương vong. Nếu không, nếu là quỷ giới đại loạn, vô số quỷ tộc sẽ bị cuốn tiến đến. Đến lúc đó máu chảy thành sông, tử thi khắp nơi, vậy liền thực sự là sinh linh đồ thán. Diệp Dương mỉm cười. Minh tộc, thiên quỷ tộc không phải cũng liền chuyện này thông chi hắn sao? Chỉ bất quá hắn còn không có đi qua hiểu rõ tình huống mà thôi. Hắn trước tiên liền đi tới Diêm La Điện. Dù sao, hắn rời đi địa ngục trước đó liền là xuất hiện ở Tần Nghiễm Vương thành bên trong. Các ngươi ở chỗ này hơi chờ một chút. Ta đi một lát sẽ trở lại. Diệp Dương lưu lại một câu nói như vậy. tiếp lấy thân hình nhoáng một cái liền đã biến mất ngay tại chỗ. Thập điện Diêm Vương đưa mắt nhìn nhau. Không biết Diệp Dương là gì muốn đột nhiên rời đi. Bất quá tất nhiên Diệp Dương kêu bọn họ ở đây bên trong. Vậy bọn hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ Diệp Dương trở về. Về phần cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, bọn họ đều rất rõ ràng. Quỷ giới, minh tộc tộc trưởng cũng không ở nơi này, mà là còn tại trong tiên giới. Lần này, Diệp Dương vội vã chạy về quỷ giới, cũng không có mang lên minh tộc tộc trưởng đám người. Bất quá, minh tộc tộc trưởng ở minh tộc bên trong cũng lưu lại tâm phúc. Mà người này liền là minh tộc hiện tại đại diện tộc trưởng. Tại tộc trưởng không ở trong tộc thời điểm, từ hắn quản lý minh tộc. Đương nhiên, người này nếu là minh tộc tộc trưởng tâm phúc, tự nhiên cũng biết rõ tộc trưởng cùng Diệp Dương là quan hệ như thế nào. Vừa mới, Diệp Dương tiếp nhận được tin tức, đúng là hắn truyền tống đi qua minh tộc, đại điện bên trong, vù, Diệp Dương thân hình lăng không xuất hiện ở đại điện bên trong. Trước lúc này lại là vô thanh vô tức, không có bất kỳ triệu chứng nào. Minh tộc đại diện tộc trưởng bị giật nảy mình. Nơi này chính là minh tộc cấp bậc cao nhất đại điện. Bình thường người căn bản không cách nào tiến đến. Hơn nữa, chung quanh đại điện trận pháp, cấm chế trùng điệp, người bình thường căn bản không cách nào tới gần. Càng đừng nói vào được. Nhưng Diệp Dương lại là lăng không xuất hiện ở đại điện bên trong. Bởi vậy, minh tộc tộc trưởng mới bị giật mình. Trước tiên, hắn liền đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Chỉ là, liền đối đãi hắn muốn động thủ thời điểm, lại là cũng đã nhận ra Diệp Dương thân phận. Gặp qua đại nhân, minh tộc đại diện tộc trưởng cung cung kính kính cho Diệp Dương thi lễ một cái. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, nói ra, không nên đa lễ, thẳng vào chính đề a. Thần triều đến cùng làm cái quỷ gì? Minh tộc đại diện tộc trưởng đem thần triều sứ giả mang xuống tới thánh chỉ cho cầm đi ra. Hai tay dâng cung cung kính kính đưa cho Diệp Dương. Diệp Dương tiếp tới xem xét, lập tức liền nhịn không được cười lên một tiếng. Quả nhiên, cùng thập điện Diêm Vương suy đoán không sai biệt lắm. Thần triều đây là muốn chiếu an minh tộc a. Thánh chỉ chủ quan liền là muốn minh tộc liên hợp quỷ giới thế lực khác, cộng đồng xuất thủ rảo sát Diêm La Điện. Sau đó thì sao? Chỉ cần đem Diêm La Điện rảo sát sau đó, liền do bọn họ những cái này đại giáo trưởng khống giả trở thành thập điện Diêm Vương một trong. Cộng đồng trưởng khống Diêm La Điện, Diêm La Điện trưởng khống lục đạo luân hồi. Người nào không được đỏ mắt, có thể trưởng khống kẻ khác sinh tử. Đây là bao nhiêu người cả một đời đều tại truy cầu sự tình. Nếu như có thể chấp trưởng Diêm La Điện, như vậy thì có thể muốn làm gì thì làm. Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, ngươi không sống tới canh năm. Chuyển thế luân hồi, ta muốn ngươi chuyển thế thành cái dạng gì liền thế nào. Giá này giá trị bức thần hướng còn muốn uy phong a. Người nào không nguyện ý chấp trưởng Diêm La Điện đây? Càng đừng nói Diêm La Điện bởi vì trưởng khống lục đạo luân hồi mà đến mang đủ loại phong phú vô cùng lợi ích. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a. Đặc biệt là quỷ giới. Người nào không nghĩ giết chết thập điện Diêm Vương, sau đó chiếm lấy. Chỉ là Diêm La Điện quá mạnh, bọn họ lại có thể nào giết chết thập điện Diêm Vương đây? Nhưng nếu như có thể đem toàn bộ quỷ giới ngoại trừ Diêm La Điện bên ngoài tất cả thế lực đều liên hợp lại, nói không chừng thật có thể diệt đi thập điện Diêm Vương đám người. Đặc biệt là những cái kia bị hứa hẹn muốn làm thập điện Diêm Vương người, sẽ càng thêm ra sức. Nếu như ở trước đó, cửu đại cự vô bá căn bản là không có bất luận cái gì chần chờ. Ở chiếm được thần triều hứa hẹn sau đó, bọn họ liền sẽ ăn nhịp với nhau, liên thủ quỷ giới cái khác giáo phái, diệt đi thập điện Diêm Vương đám người. Nhưng hiện tại nha, minh tộc đám người cũng đã thần phục Diệp Dương. Mà Diệp Dương lại là Diêm La Điện trưởng khống giả. Hắn có thể nào có thể nhường minh tộc công kích Diêm La Điện đây? Nhưng minh tộc bởi vì Diệp Dương quan hệ mà sẽ không công kích Diêm La Điện. Nhưng quỷ giới thế lực khác đây. Có câu nói là trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Tại thần triều kích động phía dưới, quỷ giới khẳng định có không ít người sẽ không biết tự lượng sức mình đối Diêm La Điện xuất thủ. Diệp Dương nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết những cái kia không biết tự lượng sức mình người. Bất quá, những cái này đều là việc nhỏ. Chỉ cần Diệp Dương lược thi tiểu kế, liền có thể diệt đi hoặc là trấn nhiếp những người đó. Ngươi cho rằng như thế nào? Ngươi là làm thế nào? Diệp Dương nhìn về phía Minh tộc đại diện tộc trưởng. Ta cho rằng cái này không quá thực tế. Diêm La Điện quá mạnh. Cho dù là chúng ta cực lớn cự vô bá liên thủ đều uy năng có thể dung chuyển Diêm La Điện. Bất quá, thần triều sứ giả lại là nói cho ta biết. Chỉ cần chúng ta liên thủ là có thể. Thần triều có thể đang âm thầm trợ giúp chúng ta. Đang âm thầm trợ giúp chúng ta diệt đi Diêm La Điện. Diệp Dương có chút kinh ngạc. Bọn họ dự định làm sao trợ giúp. Minh tộc đại diện tộc trưởng hơi hơi lắc lắc đầu, nghe nói sẽ ban thưởng chúng ta càng thêm cao. Cấp thần khí, thần đan các loại tăng lên chúng ta sức chiến đấu. Thậm chí cũng có thể tăng lên chúng ta cảnh giới loại hình. Cụ thể như thế nào? Ta cũng không quá rõ ràng. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Thần triều làm như thế, là muốn lợi dụng quỷ giới lực lượng diệt đi Diêm La Điện. Cho dù không cách nào diệt đi Diêm La Điện, nhưng chỉ cần quỷ giới đại loạn, quỷ giới người liên lụy ở Diêm La Điện, thần triều người cũng liền có cơ hội phá mất quỷ giới bên ngoài lưới phòng hộ. Quả nhiên, khoảng thời gian này là bão tố tiến đến trước đó yên tĩnh. Hiện tại, thần triều bắt đầu xuất thủ. Diệp Dương suy đoán, thần triều nhất định sẽ hoa giá thật lớn xé rách hư không? Thả thần triều một chút cường giả hạ giới. Nếu không, chỉ bằng quỷ giới những cái này thế lực, như thế nào diệt đi Diêm La Điện? Tiếp theo, Diệp Dương phân phó Minh tộc đại diện tộc trưởng Bất Nhã hành động thiếu suy nghĩ. Nghe theo hắn ra lệnh sau đó liền rời đi. Lập tức, hắn lại đi Bách Quỷ tộc, Thiên Quỷ tộc, Liệt Nhật tông giáo phái. Thần triều cho bọn hắn thánh chỉ cùng Minh tộc giống nhau như đúc. Thậm chí, thần triều sứ giả tiết lộ đi ra tin tức cũng đều là giống nhau. Tại cửu đại cự vô bá một vòng sau đó, Diệp Dương cũng đã trong lòng có dự tính. Bất quá, hắn cũng không có lập tức trở về Diêm La Điện, mà là trực tiếp xé rách hư không. Về tới tiên giới, quỷ giới toàn bộ đều bị phong tỏa. Thông hướng tiên giới thông đạo cũng đã bị chặn lại. Nhưng Diệp Dương là ai? Là hắn phong tỏa quỷ giới. Mà hắn tổng không thể bị bản thân thủ đoạn cho vây khốn a. Cho nên, phong tỏa quỷ giới, đối với hắn ra vào quỷ giới nhưng thật ra là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Loại đại sự này, lại có thể nào có thể thiếu Minh tộc tộc trưởng cùng Liệt Nhật tông tông chủ đám người đây? Rất nhanh, Diệp Dương liền đem Minh tộc tộc trưởng đám người mang về quỷ giới. Các ngươi trở về sau, liền y kế hành sự, giả bộ đón nhận thần triều ý chỉ, lá mặt lá trái, ân, nhất định muốn lợi ích tối đại hóa, muốn để thần triều xuất huyết nhiều. Trở lại quỷ giới sau đó, Diệp Dương liền phân phó Minh tộc tộc trưởng đám người, là, chúa công, chúng ta nhất định sẽ y kế hành sự, lần này, liền để thần triều xuất huyết nhiều a, tức chết bọn họ. Minh tộc tộc trưởng đám người cười ha ha lấy, cấp tốc bay lên trời, hướng về riêng phần mình giáo phái liền bay trở về. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/.co/.vo/.tsan/.dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.